Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Lê Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 7. Mình sửa thành tập số 7 nhé, tập số 7. Tập số 6 thì lúc tối này mình đã phát rồi, anh em nào chưa nghe thì chúng ta quay lại tập số 6 để nghe nhé. Bắt đầu vào live tập 7 này, mũi lại bị nghẹt mũi, có gì anh em thông cảm cho Phong nhé. Hình như là không có thông báo mọi người. Mọi người vào cho Phong một like video nhé và một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này. Xin cảm ơn tất cả anh em. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật thư giãn nhé. Hình như mình nên sóng nó bị mất thông báo ấy. Mọi người vào chỉ có comment giúp Phong nhé, để có thể thêm tương tác để thông báo nó đã bị mất. Xin chào Nguyễn Tuấn Đạt ạ. Đây, chuẩn bị cúm nha anh em ạ. Chúng ta vào tập truyện. Hôm nay hình như không anh em được thông báo sao. Vào rất là chậm. Nguyễn Tuấn Đạt. Chào quê Ma Vân nha. Lục Tiên Ký. Tập 7. Chào Khoa Anh. Vãn bối Lục Dương, không biết tiền bối là... Lục Dương khách khí hỏi. Dựa theo tuổi tác tính, nhóm Tiểu Dược Vương không chỉ là tiền bối quán, mà còn là tiền bối của tất cả mọi người trong Vấn Đạo Tông. Đó là Tam Diệp Tinh Thần Dược, chúng ta đều gọi nó là Tinh Vương. Một vị Tiểu Dược Vương khác nói, đó là một đóa hoa nhiều màu sắc, cánh hoa đối ứng với 5 loại màu sắc ngũ hành. Trung tâm đóa hoa được chia thành 2 màu đen trắng. Trong đen có một chút trắng, ở trong trắng có một chút đen, hiện lên hình thái cực, giống như là một bức tranh thủy mặc cực kỳ xinh đẹp, làm cho người ta không tự chủ được mà đắm chìm ở trong đó. Ta là Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa, gọi ta là Trung Vương là được. Tất cả mọi người đều nói ta là đóa hoa xinh đẹp nhất. Ta cảm thấy đây là có người đố kỵ mị lực của ta, muốn chiết sát ta. Là một vị dược vương khiêm tốn, ta cảm thấy ta là đóa hoa đẹp thứ hai trên thế giới. Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa luyên thuyên không ngừng. Lục Dương nhìn chằm chằm Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa 2 giây. Con người đã dần dần phóng đại, có chút không thể tin. Hắn mặc dù không biết dáng vẻ của Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa, nhưng mà đã nghe qua đại danh của nó. Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa, chẳng lẽ là đóa hoa có danh xưng chỉ khi thế giới kết thúc, sinh linh đồ thán mới có thể nở rộ tươi đẹp nhất, ngay cả thời gian cũng ngừng kết vì hoa sao? Không trách Lục Dương thất thố như vậy. Ở trên ghi chép trong cổ tịch, Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa nở rộ giống như là tận thế, tương đương với toàn bộ thế giới tiến hành một lần thanh tẩy lớn. Tuy nhiên theo ghi chép lịch sử, trên thế giới căn bản chưa từng xảy ra sự kiện lớn như vậy. Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa khổ não gật đầu nói, đúng là có người nói như vậy. Chẳng qua ta nhớ kỹ, ta là nở hoa tại thời điểm rất yên bình, mọi người vui vẻ hòa thuận, không có gặp tai nạn gì. Đại khái liên quan đến sự tình ta nở hoa chỉ là tin đồn. Lục Dương vừa định hỏi cái gì đó để nghe được một gốc Tiểu Dược Vương khác đang nói chuyện. Lục Dương, ngươi đến dược viên làm cái gì? Là tiểu ba để ngươi đến đây hái thuốc sao? Một tiểu kỳ lân màu xanh lục hỏi, giống như ngọc điêu, cực kỳ tinh xảo, không giống bất cứ một thứ gì trên đời. Lục Dương giật mình, kỳ lân sao? Kỳ lân là gì chứ? Là yêu thú thần bí nhất, tại nhân gian cũng chưa chắc có thể tìm được 1-2 con. So với độ kiếp kỳ đều hiếm thấy hơn rất nhiều. Chỉ có đôi câu vài lời ghi chép ở bên cổ tịch mới có thể thấy qua vết tích của nó. Vấn Đạo Tông thế mà liền có 1 con. Nội tình của Vấn Đạo Tông kinh khủng đến vượt qua tưởng tượng của Lục Dương. Nhân Sâm giải thích, nó là kỳ lân bất tử dược, hình tượng bây giờ là pháp tướng của nó. Đạo hạnh của ngươi không đủ, chờ ngươi đến hóa thần kỳ, tu luyện ra thiên nhãn rồi thì liền có thể thấy được chân thân. Kỳ lân bất tử dược. Lục Dương nghe được 5 chữ này thì lập tức giật mình. Kỳ lân tuyệt tích, kỳ lân bất tử dược cũng là gần như tuyệt tích. Từ xưa đến nay đều không có vài cọng xuất hiện, cực kỳ thưa thớt. Nhìn chung trong lịch sử ghi chép có quan hệ đến kỳ lân bất tử dược ít lại càng thêm ít. Thậm chí có người nói trên thế gian chưa có 1 gốc kỳ lân bất tử dược. Kỳ lân bất tử dược sinh tại luân hồi. Đại hiền cổ đại từng có một loại phỏng đoán. Ông ta cho rằng thế gian căn bản không có kỳ lân. Kỳ lân là do thế nhân vọng tưởng ra. Kỳ lân ẩn hiện được ghi chép lại, kỳ thực đều là kỳ lân bất tử dược. Chưa mở được thiên nhãn, mọi người rất dễ nhìn nhầm kỳ lân bất tử dược thành kỳ lân như Lục Dương hiện tại vậy. Ba đại gia bảo ta tới đây xúc đất cho thổ địa nơi này. Ồ, hóa ra bảo ngươi đến xúc đất. Ngươi am hiểu thuật pháp ngũ hành sao? Nhóm tiểu dược vương nghe xong biểu hiện rất cao hứng. Rốt cục cũng có người lên tiếng. Rốt cục cũng người đến làm việc. Lục Dương mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. À, cũng không thể nói là rất am hiểu. Ta là đánh bậy đánh bạ học được. Không biết có rõ tính pháp thuật ngũ hành hay không. Chẳng qua ta là có thể chui được vào trong lòng đất. Lục Dương cảm thấy thứ mình thi triển chính là pháp thuật không gian, chỉ là hiệu quả hiển thị giống như là pháp thuật ngũ hành mà thôi. Có tính pháp thuật ngũ hành hay không, không trọng yếu, cứ đào đất được là được. Tuyệt thế Trung Yên Hoa tùy tiện nói. Sau khi vợ chồng nhà Jun nghỉ phép, bọn chúng luôn có thể nghe được âm thanh phàn nàn của nhóm dược thảo. Nói cái gì mà thổ địa quá cứng, phát triển không thoải mái, thổ địa kín gió, thực sự là muốn lôi gốc rễ ra để hô hấp, phơi nắng dưới ánh mặt trời, khiến cho nhóm tiểu dược vương rất là khó xử. Hiện tại vấn đề này đã có thể được giải quyết. Thế nhân cực ít người biết đến sự tồn tại của dược vương. Trước đây Lục Dương ngay cả một gốc cây cũng không nhận ra. Dược tính của nhóm tiểu dược vương quá là nghịch thiên. Nếu như xuất hiện tại ngoại giới thì sẽ đủ khiến cho các tu thiên đại năng điên cuồng. Không, vẫn còn tính một cái hắn có thể nhận biết. Lục Dương nhận ra hoa hướng dương ở trong tay Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa. Cánh hoa lúc mở lúc đóng, lớp da đen bóng ra, thịt như là ngọc, trở thành chất dinh dưỡng của dược vương. Nó đang gặm hạt hướng dương. Còn vỏ thì hướng dương thì ném ra sàn. Cũng không rõ đây là được tính là ăn thịt đồng loại không nữa. À, cái này gọi là hoa hướng dương. Tuyến Nguyệt Trung Yên Hoa chú ý tới nhãn thần của Lục Dương, tự giới thiệu. Lục Dương tự nhủ trong lòng. Cái này ta biết chứ. Đầu của nhóm dược vương cũng không lớn. Thay vì nói là đang gặm hạt dưa, chẳng bằng nói là đang ôm hạt dưa gặp. Nhìn ra được Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa ăn rất là vui. Trung Vương, ngươi lại vứt rác lung tung rồi. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta là thực vật, đừng có mà cố học người gặm hạt hướng dương như vậy. Vỏ hạt hướng dương cũng là có thể ăn. Kỳ Lân bất dược tử giận dữ mắng Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa bắt chước nhân tộc lung tung. Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa làm theo ý mình. Hoa hướng dương là do ta trồng, ta muốn ăn làm sao liền như thế, ngươi quản được sao? Kỳ Lân bất tử dược nghe vậy bị như bị chọc giận, ngào ngào nhào về phía Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa. Hai tiểu dược vương một lời không hợp xoay ra đánh nhau. Người ép trên người ta, ta ép trên người ngươi, hoàn toàn không có lực sát thương. Bé con Nhân Sâm cùng với Tam Điệp Tinh Thần Thảo không cảm thấy kinh ngạc, lại hết kêu Lục Dương biểu diễn độn địa như thế nào. Không cần quản chúng nó, đánh mệt đến sẽ ngừng thôi. Đi ra ngoài nhà gỗ, Lục Dương nhìn thấy một gốc đại thụ, rễ cây trắng kiện như bắp đùi, tràn đầy sức sống, lá rậm rạp, xào xạc. Ngộ đạo thụ. Lục Dương khá là kinh ngạc. Coi như hắn khôi phục lại hình thể bình thường, thì gốc ngộ đạo thụ này vẫn tuyệt đối có thể xưng là che khuất bầu trời. Mấy chục người cũng đều ôm không xuể, đừng nói chỉ là hắn hiện tại là chỉ cao có 3 thước. Quanh thân ngộ đạo thụ có đạo vận lưu truyền, tiếng nó cây xào xạc giống như đạo âm, tựa như là mọi loại đại đạo đều hội tụ trên thân của nó. Vì thế trong ngộ đạo thụ thần bí trang nghiêm, không thể xâm phạm. Đây chính là ngộ đạo thụ ta đã nói với ngươi. Chúng ta đều gọi nó là thụ vương. Đạo pháp thiên phú của nó nói là tuyệt đỉnh cũng không đủ. Đá cây ngộ đạo thụ có thể giúp người ngộ đạo. Nếu là ngộ đạo thụ thành tinh, nó ở trên thiên phú tu đạo sẽ cao bao nhiêu? Lục Dương không cách nào tưởng tượng. Nhóm dược vương nhìn như suy nhược, kỳ thực đều có thần thông pháp môn của riêng mình, không thể khinh thường. Nếu như không có kỹ năng bảo mệnh, chỉ dựa vào lòng thương hại của nhân tộc cũng không thể sống đến hiện tại. Đại thủ cười mắng, tên khốn Sâm Vương ngươi, ngươi đại chết sát ta rồi. Nếu ta là tuyệt đỉnh, nữ ma đầu kia lại là thiên phú gì? Nữ ma đầu là ai? Phán đoán từ ngữ khí của nhóm tiểu dược vương, không giống như là người tốt. Dược viên ngoại trừ tiểu ba, cũng chỉ có nữ ma đầu có thể tới. Nữ ma đầu đặc biệt lợi hại, chúng ta đều đánh không lại nàng. Nàng muốn hái cái gì thì hái cái đó, không có ai có thể cản được. Mấy sợi rễ sâm già của ta bị nàng tách ra, ta đâu phải nằm lì trên giường nghỉ ngơi mấy ngày đấy. Bé con nhân sâm giận dữ mắng mỏ hành vi vô đạo của nữ nhân ma đầu. Ngôi sao trên đá của ta cũng bị nàng ta hái đi mấy cái. Ngươi xem một chút đi, mấy ngôi sao này có phải là ảm đạm hơn những cái khác hay không? Ta cũng đều không biết rõ phải mất bao nhiêu lâu mới có thể mọc lại ra đấy. Ở trong miêu tả của nhóm tiểu dược vương, nữ ma đầu việc ác từng đống, tội lỗi chồng chất, dược dược đều muốn chu diệt. Đáng giận hơn, nàng còn đã muốn mang những đồ vật này về ngâm trong bồn tắm. Ngươi có thể tưởng tượng được không? Nàng thế mà cùng với một bộ phận cơ thể của chúng ta cùng nhau ngâm trong bồn tắm, đục biến thái mà. Đúng rồi, ta nghe tiểu tam nói, địa vị của nữ ma đầu tại Vấn Đạo Tông các ngươi rất là cao, gọi là Vân Chi. Lục Dương giật hết cả mình. Hắn phát hiện ra chính mình đối đáp với đáp án này không có một chút kinh ngạc. Là đại sư tỷ có vấn đề hay do bản thân hắn có vấn đề đấy? Lục Dương cười ha hả, có chút xấu hổ, không biết rõ nên nói cái gì. Chuyện này nữ ma đầu mà các người nói kia, ta thực giống như là nhận biết, đó chính là đại sư tỷ của ta. Ngộ Đạo Thụ Vương cười ha ha xem thường. Vậy thì sao chứ? Ai không biết rõ đệ tử Vấn Đạo Tông các ngươi đều gọi nàng ta là đại sư tỷ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nói ngươi là sư đệ của nàng thì chúng ta liền sẽ giận chó đánh mèo với ngươi sao? Ngươi cũng quá coi thường Dược Vương chúng ta đấy. Dược Vương chúng ta sống là không biết bao nhiêu tuế nguyệt, làm sao có thể để ý đến một nhân tộc đơn thuần chứ? Lục Dương thấy Ngộ Đạo Vương thông tình đạt lý như vậy mới nhẹ nhàng thở ra rồi nói, à vậy thì tốt quá, xem ra coi như ta và nàng đều bái cùng một sư phụ cũng không có vấn đề gì. Tiếng cười Ngộ Đạo Thụ Vương im bặt mà dừng. Ngay cả gió nhẹ thổi qua cũng dừng lại ngay tại giây phút này. Lá cây không còn xào xạc. Bé con nhân sâm vung vẩy râu, ở bên trong biểu tình bình tĩnh cũng mang theo một tia mỉm cười dữ tợn. Tinh thần trên mặt lá tam điệp tinh thần thảo lưu truyền, giống như là núi lửa sắp phun trào, muốn báo thù rửa hận. Chỉ là một thoáng sát khí liền tràn ngập. Lục Dương bỗng tỉnh táo giải thích. Ai, trước tiên đừng có động thủ nhá. Chẳng lẽ các người cho rằng ta là sư đệ của ma đầu kia sao? Ta liền thực sự đứng ở phía nàng sao? Bé con nhân sâm hồ nghi nhìn Lục Dương. Tốc độ râu sâm vung vẩy trần chậm dần. Chẳng lẽ không phải sao? Ngộ Đạo Thụ Vương cùng với tam diệp tinh thần thảo cũng tạm thời không có công kích. Không, sai hoàn toàn. Lục Dương chém đinh chặt sắt nói. Hai tay nắm thật chặt thành quyền, lộ ra một loại biểu lộ, nghĩ lại chuyện cũ mà kinh hãi thống khổ. Hành vi của nữ ma đầu quả thực làm cho người ta giận sôi. Đừng nói là các ngươi bị nàng ta khi dễ, ngay cả ta cũng bị hại nặng nề đây. Nhìn bề ngoài ta nhìn như nở mày nở mặt, tương lai sáng lạn, nhưng mà ta nào dám kể với ai về những tra tấn mà ta đã phải chịu đựng chưa? Đại sư tỷ, nàng nhìn bề ngoài thì bình tĩnh, cực kỳ hỉ nộ vô thường, chẳng qua không có biểu hiện ra ngoài thôi. Thường nói gần như vua, gần vua như gần cọp. Ta ở bên người của nàng chẳng thua gì làm bạn với một con hổ cái. Nàng đúng là mỹ nhân khó gặp, hoặc nói là nữ tử xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Biết người biết mặt chứ đâu biết tâm. Các người có thể tưởng tượng sao, nàng mỗi một bữa là bắt tan một lượng lớn tàn chi dạ thú cùng với thi thể linh dược. Và đêm khuya nàng còn bắt ta ngâm mình trong nước sôi tràn đầy thi thể linh dược, nói rằng như vậy sẽ tăng cường thể phách cho ta. Để có một lần ta muốn học tập thần thông không gian, để sau này thuận tiện mà đi đường, nàng lại dạy ta làm thế nào mà thu nhỏ, bóp ta ở trong lòng bàn tay, vỗ tay đùa bỡn ta nữa. Lục Dương lên án mạnh mẽ đủ loại hung thú thủ đoạn hung ác của Vân Chi, rất nhanh liền khơi dậy được sự đồng cảm của nhóm tiểu dược vương, nhao nhao đồng tình. Bé con nhân sâm càng là không nhịn được nói, đã như vậy chúng ta đứng ở trong ngoài, chúng ta trong ứng ngoài hợp, ngươi làm nội ứng, chúng ta làm ngoại viện, hiện tại liền là phản nữ ma đầu đi. Lục Dương giật nảy mình, vội vàng khuyên can nói, ê, tuyệt đối không thể đâu, việc này còn cần bàn bạc kỹ. Đại sư tỷ nàng ta thân thể thân là đệ tử của Vấn Đạo Tông tông chủ, tù vì thâm bất khả chắc, chỉ bằng vào mấy người chúng ta sợ là thế đơn lực bạc. Hắn tỉnh táo phân tích, để cho ổn thỏa nhé, không ngại trước tiên cứ chờ ta tu luyện tới độ kiếp kỳ, cái dạng này nắm chắc càng lớn, đủ đến lúc đó mọi người sẽ cùng nhau hành động phản công đại sư tỷ đó, nhất cử thành công. Đến lúc đó mọi người cùng nhau báo thù, có thù báo thù, có oán báo oán, không phải tốt hơn sao? Nhóm tiểu dược vương cảm thấy không hổ là nhân tộc, đúng là suy nghĩ thấu đáo. Ta còn tưởng rằng trí thông minh của ngươi kém hơn ta. Nghĩ không ra ngươi có kế hoạch kín đáo như vậy. Xem ra trí thông minh của ngươi và ta là ngang nhau. Có cùng địch nhân, Đục Dương và nhóm Tiểu Dược Vương đã nhanh chóng hòa làm một thể, gào thét muốn đánh nữ ma đầu kia. Có Lục Dương gia nhập rồi, đội hình Tiểu Dược Vương bọn chúng quả thực là như hổ mọc thêm cánh, lợi hại giống như là đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Ở lối vào dược viện, ba đại gia thông qua một mặt thủy kính nhìn thấy kế hoạch phấn chấn lòng người của Lục Dương, ung dung thở dài. Vân Trì đã đặc biệt dặn dò lão phải chú ý động tĩnh của Lục Dương, đừng để cho ở bên trong dược viện, dược viên xuất hiện cái việc gì ngoài ý muốn. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, phải lập tức mà báo cho nàng. Cái tình huống hiện tại này đến cùng là có tính là ngoài ý muốn hay không đây? Nếu thực sự nói cho Vân Trì, còn như không phải ngoài ý muốn, thì chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Người trẻ tuổi bây giờ làm sao không có một kẻ nào cho ta bớt lo chứ? Nói nhiều như vậy, ta còn chưa có biểu hiện ra pháp thuật ta biết cho các ngươi. Lục Dương hoạt động thân thể, thi triển pháp thuật xúc địa, bày ra cái tư thế nhảy cầu, trực tiếp nhảy vào trong lòng đất. Phản ứng của Ngộ Đạo Thụ Vương cùng với Vân Trì không sai biệt lắm, nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nó sống lâu như vậy còn chưa bao giờ thấy qua cái loại pháp thuật kỳ lạ như vậy. Nhìn từ mặt ngoài giống như loại pháp thuật không gian xúc địa thành thốn, nhưng mà trên thực tế kết quả lại giống là ngũ hành độn thuật. Trẻ như vậy liền có thể thi triển pháp thuật chưa hề xuất hiện qua, quả nhiên là thiên tài pháp thuật mà. Hiện tại Lục Dương đã có thể dùng xúc địa xuôi gió xuôi nước, lặn, bơi ếch, bơi bướm, bơi tự do đều biết. Nhìn cái dáng vẻ hắn thoải mái, thỉnh thoảng chui ra khỏi đất lại trôi chảy chui về, thật đúng là dễ dàng khiến cho người ta sinh ra ảo giác thổ địa chính là nước. Kỳ Lân Bất Tử Dược cùng với Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa đã đánh nhau xong, bé còn nhân sâm cùng với Tam Diệp Tinh Thần Thảo giảng thuật tao ngộ bi thảm của Lục Dương ở dưới ma trảo của nữ ma đầu cũng đã khơi dậy được sự đồng cảm của bọn nó, vô cùng kích động. Dược Vương chúng ta rút cục đã có nội ứng xếp vào nhân tộc rồi. Bốn tiểu Dược Vương ngồi trên cành cây Ngộ Đạo Thụ Vương nhào nhào vỗ tay, cảm thấy Lục Dương vô cùng lợi hại. Lục Dương hú lên quái dị, hai chân nhún một cái nhảy lên thật cao, hai cánh tay tạo thành hình thập tự xoay tròn trên không trung 3600 độ, ầm một tiếng cắm ở trên đất, chạm mặt vào đất, xoay nhiều quá hắn bị hoa hết mắt, chóng mặt trên không. Đùa nghịch thất bại, nhóm tiểu Dược Vương tranh thủ thời gian luống cuống tay chân nhấc Lục Dương lên. Bậc thường thế này đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói thì chỉ bị tính là thương ngoài da, rất nhanh liền có thể hết. Nhóm tiểu Dược Vương thấy Lục Dương thực sự biết xới đất, thế là xuất ra bản đồ dược viên để cho Lục Dương đào đất dựa theo trình tự. Mấy bộ rễ của khu thảo dược này cắm rất là sâu, có thể đâm vào 3 mét đất. Ngươi phải cẩn thận đừng có đụng đến rễ của bọn chúng, khiến cho chúng sinh ra hiểu lầm. Đề nghị của ta tốt nhất là đào xới đất ở giữa 3 mét đến 5 mét ở phía dưới. Đây là khu vực an toàn. Các khu vực khác bộ rễ thảo dược ở trong khoảng giữa nửa mét đến 2 mét. Ngươi đào xới từ 2 mét trở xuống là được. Lục Dương hiếu kỳ. Thế đụng phải rễ thì làm sao? Nhân Sâm nghiêm túc nói. Chúng sẽ cho rằng ngươi là kẻ luyến trần biến thái. Tuyến Nguyệt Trung Yên Hoa xen vào. Nhân tộc các ngươi có nhiều loại biến thái, thích rượu ngâm rễ của chúng ta, nói rằng đó là thứ ngon, uống rất ngon, có thể nhắm rượu, vì thế trồng đại trà. Thực vật ngươi nói là gì? Đậu phộng. Lục Dương rất không theo kịp mạch. Lục Dương rất không theo kịp mạch suy nghĩ của nhóm tiểu Dược Vương. Cũng may hắn không có xoắn suýt vấn đề này quá nhiều, bắt đầu dựa theo lộ tuyến mà bé con Nhân Sâm đưa cho để đi đào đất. Bé con Nhân Sâm đã nhìn vợ chồng run đào đất đến phát chán rồi, nhìn nhân tộc đào đất cảm thấy chơi vui, nhào nhào chạy theo chăm chú quan sát Lục Dương. Tiểu Dược Vương tự nhiên có năng lực độn địa, chẳng qua bọn chúng là hòa làm một thể cùng với thổ địa, hoàn toàn khác biệt với loại phương thức gạt mở thổ địa như Lục Dương đây. Chỗ địa phương Lục Dương đi qua đất tơi xốp, vừa vặn đặt ích lợi đối với nhóm Tiểu Dược Vương. Ngộ Đạo Thụ Vương nhìn Tiểu Dược Vương chơi quên cả đất trời, thở dài không thể chui xuống đất. Nó lại nhìn một chút mặt trời trên bầu trời, cảm thấy nắng nóng, lại thở dài. Vì sao ta lớn lên cao như vậy chứ? Ngay cả một chỗ thoáng mát cũng đều không có. Ngộ đạo thụ vương cảm thấy thế giới tràn ngập ác ý đối với nó. Nhóm tiểu dược vương đi theo sau cái mông của Lục Dương, chơi rong dài cả một ngày. Trên đường trở về còn vẫn đùa giỡn cười nói: nấu chút nước để tắm bồn thôi. Ngộ đạo thụ vương đã sớm chuẩn bị xong thùng gỗ đựng đầy nước. Nước được lấy từ linh tuyền dùng để tưới các loại dược thảo. Một cỗ ánh sáng xuất hiện từ bụng kỳ lân bất tử dược, chậm rãi di động cuối cùng đến bên miệng, sau đó phun ra kỳ chân hỏa. Kỳ lân bất tử dược giống như là kỳ lân chân chính, khó trách cổ nhân nhìn thấy nó liền một mực chắc chắn là mình gặp được kỳ lân. Kỳ lân chân hỏa có nhiệt độ rất cao, ở trong thời gian nháy mắt liền đun sôi nước ủng ủng. Nhóm tiểu dược vương một góc tiếp một góc nhảy vào, nhắm mắt lướt lướt rồi lui lại trên mặt nước. Lục Dương cảm thấy cảnh tượng này rất là quen mắt, tựa hồ tại phòng bếp đã từng gặp qua cảnh tượng tương tự. Nhớ lại, hình như đây là cảnh nấu canh dược thiện. Chẳng qua nguyên liệu nấu dược thiện chủ động nhảy vào trong nồi vẫn là lần đầu tiên gặp. Không bao lâu, mùi thuốc bay ra tràn ngập trong không khí. Lục Dương hít vào một ngụm, lập tức tinh thần phấn chấn, tu vi cũng có xu hướng tăng trưởng. Không hổ là dược vương, dược lực thật là kinh khủng nha. Lục Dương khi nhìn thấy tiểu dược vương chơi đùa giỡn với nước, lộ ra một tia mỉm cười bất đắc dĩ. Hắn nhớ kỹ đại sư tỷ đã từng nói, trường sinh đã độc là thống khổ không có khả năng tiếp nhận, chỉ có tính cách người khác thường mới có thể chịu đựng được nỗi khổ trường sinh. Nhóm tiểu dược vương trải qua tuế nguyệt vô cùng vô tận, chứng kiến qua không biết bao nhiêu sự kiện từng ghi trong sử sách. Những nhân tố lịch sử ấy có khi chỉ còn lại vài câu vài chữ, duy chỉ có nhóm tiểu dược vương còn tồn tại. E rằng chỉ với tính cách trẻ thơ như vậy mà có thể khiến nhóm tiểu dược vương sống lâu như thế mà không sụp đổ, chính là dễ dàng bị lừa. Giữa bầu trời đêm sáng chói, ngộ đạo thụ vương dáng người hùng vĩ che chắn ánh trăng, nhóm tiểu dược vương ngâm mình ở trong nước chơi quên cả đất trời. Ngay cả Lục Dương cũng hòa mình tham dự trong đó, thời gian phảng phất như đứng im, trang diện phá lệ hài hòa. Đợi nhóm tiểu dược vương tắm dễ chịu, từng cái ngã chồng vó nằm trên mặt đất ngáy o o trên sàn gỗ. Ngộ đạo thụ vương cũng không có nhàn rỗi. Tại thời điểm nhóm tiểu dược vương ngủ, nó thu thùng gỗ nước lại. Chuyện này khiến cho Lục Dương không hiểu, đây để đang làm cái gì? Ngộ đạo thụ vương thuận miệng nói: à, là tiểu ba muốn nói nước tắm rất đáng tiền, đệ tử Vấn Đạo Tông đều ưa thích dùng. Ngộ đạo thụ vương giật giật thân cảnh, làm ra động tác cùng loại với nhún vai, biểu thị chính mình đối với hành vi của nhân tộc rất là bất đắc dĩ. Thân là thực vật, nó rất khó lý giải một số cử động kỳ quái của nhân tộc. Giống như nó biết nhân tộc cực kỳ ưa thích dùng tóc của nó, cũng là chính là lá cây pha trà, hay là dùng làn da của nó làm đồ ăn, nói là có thể tăng cường hương thơm, nhìn như là còn gọi là hương quế nữa. À đúng rồi, tiểu ba còn đặt cho nước tắm một cái tên rất hay, gọi là Dược Vương Linh Dịch. Vẫn là nhân tộc các người có văn hóa nha, cái trình độ đặt tên cao hơn chúng ta rất nhiều. Hả? Dược Vương Linh Dịch. Lục Dương vô thức thấp giọng lặp lại một lần, cảm thấy danh tự này rất là quen nha, giống như đã gặp qua nơi nào đó. Sau đó hắn nhất dạy rất nhanh, đã liền nghĩ tới mình đã từng gặp qua cái từ này ở đâu. Đây chẳng phải là Dược Vương Linh Dịch rất được hoan nghênh trong bảng danh sách hối đoái điểm cống hiến sao? Ở trên bảng danh sách giới thiệu Dược Vương Linh Dịch là bản dịch cao tầng Vấn Đạo Tông chuyên môn luyện chế. Hóa ra là chuyên môn luyện chế như vậy. Lục Dương bắt đầu sinh ra nghi vấn đối với các loại đồ vật kỳ lạ cổ quái trên bảng danh sách. Nhìn từ trên miêu tả không có vấn đề gì, nhưng không có nghĩa là thực sự không có vấn đề. Trong thời gian sau đó, Lục Dương vừa vất vả đào đất, vừa nghe nhóm tiểu dược vương líu lo không ngừng giảng thuật chi thức thảo dược ở bên tai. Thời gian trôi qua rất thong thả yên bình. Ta nhớ phía trước có một mảnh bát bảo liên hoa, trắng trở mũm mĩm, đặc biệt đẹp mắt, ngươi có muốn chui qua nhìn hay không? Bé còn nhận sầm nói từ đằng sau Lục Dương. Liên hoa hẳn là sinh trưởng ở trong ao. Đúng. Bé còn nhận sầm đương nhiên gật đầu. Vậy ta nếu như chui qua chẳng phải là sẽ đâm đầu vào trong hồ sao? Bé còn nhận sầm bừng tỉnh đại ngộ. Ờ nhỉ, ngươi nói rất là có đạo lý nhỉ. Lục Dương dựa theo phương hướng bé con nhân sâm chỉ, chui ra khỏi mặt đất, Cách đó không xa chính là bát bảo liên hoa xinh đẹp. Sương sớm ngưng kết ở trên cánh hoa, nhỏ vào trong nước sinh ra từng đợt sóng. Bát bảo liên hoa có tác dụng thanh nhiệt, điều thấp, giải độc, dưỡng tâm, thường được dùng trong điện đan. Chính là không biết rõ bát bảo liên hoa đến cùng là vì sao gọi là bát bảo. Lục Dương nói, nhớ tới nội dung nhìn thấy trong danh sách. Đây là một bí ẩn chưa có lời giải trong giới luyện đan. Có vô số đan sư viết sách trích dẫn kinh điển, đưa ra cái đủ loại quan điểm. Chẳng hạn như có người nói, đây là bởi vì bát bảo liên hoa có 8 loại công hiệu. Tên cổ là bát bảo. Có người nói danh tự bát bảo liên hoa là từ thái thượng bát quái diễn hóa ra. Còn có người nói bát bảo ám 8 đại mạch trên cơ thể con người. Ăn nhiều bát bảo liên hoa có thể đả thông kinh kỳ bát mạch. Tóm lại là cái gì cũng có thể nói được. Lục Dương tương đối tin tưởng cái loại phỏng đoán đầu tiên. Có 8 loại công hiệu, không nói những cái khác, tối thiểu nhất loại đầu tiên nghe có vẻ rất là đáng tin nha. Người nói cái tên này sao? Ta biết rõ. Bé con nhân sâm nói. Hả? Người biết rõ à? Bé con nhân sâm dùng dâu sâm chống nạnh, Dương Dương đắc ý. Đúng. Bát bảo liên hoa là cổ nguyệt cư sĩ phát hiện ra. Lúc ấy hai người chúng ta ngẫu nhiên tiến vào một mảnh bí cảnh chưa bị phát hiện. Cũng may hai người chúng ta tu vi cao thâm, bí cảnh đối với chúng ta mà nói cũng không có nguy hiểm. Hai người chúng ta dạo chơi tại bí cảnh, chơi mệt rồi thì đền nghỉ ngơi ngay tại chỗ, ăn cơm đi ngủ. Tại thời điểm ăn cơm, cổ nguyệt cư sĩ phát hiện một mảnh liên hoa màu hồng, trước kia chưa từng gặp qua. Ta hỏi y muốn đặt tên những liên hoa này là gì. Y nhìn thoáng qua cháo bát bảo trong tay, thuận miệng liền nói không bằng gọi là bát bảo liên hoa đi. Về sau y mang vài cọng liên hoa, sinh sôi tại ngoại giới, trở thành quy mô lớn như bây giờ đấy. Lục Dương không biết nói gì. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nghe chuyện xưa về cổ nguyệt cư sĩ. Mỗi lần đều có kết cục ngoài dự liệu. Các tiểu dược vương khác cũng đều đã từng du lịch thiên sơn vạn thủy, trải qua rất nhiều chuyện nhưng mà đều không có phấn khích bằng trải nghiệm của bé con nhân sập. Thông qua tiếp xúc với nhóm tiểu dược vương, các dược vương cũng dần dần dung nạp Lục Dương. Cho dù Lục Dương biến trở về hình thể lúc đầu, thì nhóm tiểu dược vương cũng không có bài xích hắn, ngược lại cảm thấy hắn to con rất là thú vị. Nhón một cái đã là một tháng trôi qua. Ở trong thời gian này, ba đại gia mang đi linh thạch, rỗng cùng với nước tắm tiểu dược vương, mang đến một lượng lớn linh thạch thượng phẩm để cho nhóm tiểu dược vương chôn ở địa phương lúc đầu. Ba đại gia còn thỉnh thoảng hái đi rất nhiều dược tài cung cấp cho đan đỉnh phong nữa. Ban đầu cổ nguyệt cư sĩ là không gọi là cổ nguyệt cư sĩ đâu, y họ Hồ, tự xưng là Hồ cư sĩ. Chữ viết của y không phải là rất đẹp. Có một lần tại thời điểm viết danh tự của chính mình, chữ Hồ viết quá là lấu, bị người đọc thành cổ nguyệt. Tính tình y vốn là không để ý, nên thuận thế xưng là cổ nguyệt cư sĩ, không thèm sửa lại luôn. Bé con nhân sâm vẫn nhắc tới lịch sử đen tối trước đây của cổ nguyệt cư sĩ ở bên tai Lục Dương. Đúng lúc này, tam đại gia truyền âm cho Lục Dương đấy. Lục Dương, ngươi ra ngoài một lát đi. Khi hắn đến cổng vào dược viên, nhìn thấy một đôi vợ chồng ân ái, trượng phu phong thái tự tin sáng láng, thê tử như là chim non nép vào người, chỉ là hai người mặc quần áo khiến cho Lục Dương không dám khen ngợi. Hai vợ chồng này mặc đồ giống như là phao bơi vậy, phong đến mức có thể nổi lên khi thả xuống biển. Đây là trang phục quen thuộc của tộc quần bọn hắn. Hai vị này là... À, giới thiệu một chút. Mấy vị này là tiền bối của ngươi, Ngân Hoàn Thiên Vương Jun. Tam đại gia nói. Lục Dương bừng tỉnh. Xem ra mâu thuẫn gia đình được giải quyết rồi. Hai người quay trở về bên nhau, chính mình không cần đào đất nữa rồi. Chẳng qua một tháng liền giải quyết tranh chấp tình cảm. Tốc độ thực sự rất nhanh nha. Hắn tưởng rằng làm sao cũng phải diễn một bộ phim 4-50 tập. Cuối cùng là nữ chính mất trí nhớ, nam chính đánh thức ký ức của nữ chính, mở ra một kết thúc có hậu gì đó chứ. À, hắn tên là Lục Dương. Vợ chồng các ngươi hẳn nghe nói qua, đây là vị đệ tử thứ tư của tông chủ, Vân Trì tự mình bồi dưỡng. Bái kiến hai vị tiền bối. Lục Dương hành lễ, dọa cho Ngân Hoàn Thiên Vương run run rẩy, vội vàng nâng Lục Dương lên, không dám thủ lễ. Ngươi là tiểu sư đệ của Vân Trì sao? Ta tên là Lý Dẫn, gọi ta là Tiểu Lý là được. Đây là vợ của ta, Tiểu Lệ. Tiểu sư đệ của nữ ma đầu, ai dám coi hắn là vãn bối chứ? Lục Dương không biết rõ đại sư tỷ trong suy nghĩ của người khác đến cùng là cái hình tượng gì nữa. Vợ chồng các ngươi đã giải quyết vấn đề như thế nào vậy? Chuyện này có gì khó chứ? Một thanh âm truyền đến từ dưới đất. Một đôi vợ chồng chui ra khỏi mặt đất, tướng mạo giống y đúc Ngân Hoàn Thiên Vương Dung. Nếu vợ ta có thể phân chia mình thành hai, biến thành hoa tỷ muội, thì ta tự nhiên cũng có thể một phân thành hai, biến thành một vị huynh đệ nữa. Tiểu Lý tự hào. Vợ chồng Tiểu Lý số 2 cũng rất ân ái. Tam đại gia vui mừng gật đầu. Cái chủ ý này chính là lão ta nghĩ ra. Là vẫn có trách nhiệm, gây ra vấn đề thì giải quyết vấn đề. Lục Dương nghẹn nửa ngày, không biết nên đánh giá cái loại phương pháp xử lý thử thách luân thường đạo đức cùng với phương thức tư duy thiên mã hành không này như thế nào. Sự tình đã được giải quyết liền tốt. Cuối cùng là nghẹn ra một câu như vậy. Ba đại gia cũng cảm thấy sự tình giải quyết là chuyện tốt. Đừng nói đây là một biện pháp lão nghĩ ra được. Ba đại gia vỗ vỗ bả vai Lục Dương nói. Nhóm tiểu dược vương đều rất nghi ngờ. Khoảng thời gian này ngươi vất vả rồi, lấy ngọc bội của ngươi ra đi. Lục Dương làm theo. Ba đại gia điểm một cái ở trên ngọc bội của Lục Dương. 300 điểm công hiến ban thưởng nhiệm vụ đã ở trong ngọc bội của ngươi. Nỗ lực đi liền tới thu. Nỗ lực đi liền với thu hoạch. Cố gắng không có uổng phí. 300 điểm công hiến đối với Lục Dương mà nói chính là một món tiền khổng lồ. Tiếp đó Lục Dương nghĩ lại. 300 điểm công hiến nhìn thì nhiều, nhưng mà giống như ngay cả nước rửa chân của nhóm tiểu dược vương cũng mua không nổi. Ở trên bảng danh sách hối đoái viết rất rõ. Dược vương đinh dịch chia làm bản phổ thông cùng với bản đặc biệt. Dựa theo lý giải của Lục Dương, bản phổ thông chính là nước rửa chân của tiểu dược vương, mà bản đặc biệt chính là nước tắm. Đi cáo biệt với nhóm tiểu dược vương đi. Cơ hội có thể vào dược viên không có nhiều. Ngày sau, ngươi chỉ sợ là không có. Ba đại gia nói được một nửa đến im mặt. Lão chợt nhớ tới, tựa hồ chỉ cần Vân Chi để Lục Dương tới, lão liền phải ngoan ngoãn cho vào, không có lá gan chặn được. Tóm lại, ngươi cứ đi cáo biệt đi. Lục Dương ồ một tiếng. Hắn luôn có cảm giác ba đại gia có lời gì vẫn còn chưa nói hết. Biết được tin tức Lục Dương muốn rời đi, nhóm tiểu dược vương ít nhiều vẫn có chút không nỡ. Mọi người đều là bằng hữu, người hãy mang rễ sâm già này của ta. Hay, thứ này quá đáng tiền, ta không nỡ. Da của ta đau quá, thôi quên đi. Ở chỗ ta cũng không có đồ vật gì đáng tiền, chứ có thể nói lời từ biệt với ngươi. Con bé nhân sâm cáo biệt với Lục Dương. Nó trước đây tại thời điểm cáo biệt với Cổ Nguyệt cư sĩ, tương tự cái gì cũng không có cho. Tất cả mọi người đều là tu tiên, một tháng thời gian cũng không dài, đi thì đi, còn cần đến nói một tiếng sao? Tam Diệp tinh thần thảo, nói gần nói xa, đều để lộ ra ý không nỡ. Sinh mệnh lực của dây leo cùng với lá của ta quá nồng đậm, ngươi mang trên người thân thể sắp phát sinh dị biến, vì lý do an toàn vẫn là không nên cho ngươi. Ở bên trong quá trình trung đụng, Lục Dương biết rõ bản thể kỳ lân bất tử dược là một gốc thanh đẳng. Kỳ lân bất tử dược đang nói thực, ở trong một tháng trung đụng này, nhóm tiểu dược vương đều là áp chế sinh mệnh lực trong cơ thể, sợ không cẩn thận một chút Lục Dương liền đi đời. Nếu như cho Lục Dương một bộ phận trên thân thể chúng, sẽ phải thêm hàng chục tầng phong ấn, Lục Dương có cầm trên tay cũng không dám dùng. Đều là đã cáo biệt rồi, còn không tặng một chút lễ vật sao? Tuyến Nguyệt Trung Yên Hòa ngược lại còn đòi Lục Dương lễ vật nữa. Bị bầu không khí lây nhiễm, Lục Dương rưng rưng nước mắt. Chờ qua một đoạn thời gian, ta nhất định sẽ để đại sư tỷ tới thăm hỏi mọi người. Nhóm tiểu dược vương vội đem Lục Dương đuổi đi ngay. Khung cảnh cáo biệt tương đối vội vàng, không so được với dược vương Ninh Dịch. 300 điểm công hiến này đối với Lục Dương mới tu vi trúc cơ kỳ vẫn là một khoản tiền lớn. Hắn kích động đi đến nhiệm vụ đại điện mua một chút đồ tốt. Cũng không thể một mực để đại sư tỷ chu cấp, hắn cần phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân mình để kiếm tiền chứ. Ồ, đang định đi Thiên Môn Phong tìm ngươi, không nghĩ ngươi tới gặp người ở chỗ này. Mạnh Cảnh Chu lại nhìn thấy Lục Dương từ dược viên ra có chút kinh ngạc. Nghĩ lại Vân Chi là đại sư tỷ quán, cũng liền không thấy kỳ quái. Ở bên cạnh Mạnh Cảnh Chu còn có một vị đại hán mặc nho bào đi theo, hào hoa phong nhã, to lớn lực lưỡng. Đại hán nho bào chắp tay. Lục huynh, đã lâu không gặp, coi như đây lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt. Man Cốt, trước đây người bái tại môn hạ tứ trưởng lão, thế nhưng đã vượt qua dự kiến của tất cả mọi người. Lục Dương sau khi đáp lễ cười nói. Tìm ta có việc sao? Không có chuyện gì thì không thể tìm. Mạnh Cảnh Chu ra vợ tức giận. Đến, chúng ta uống trà, ngồi xuống từ từ nói. Mạnh Cảnh Chu mang theo Man Cốt cùng Đục Dương đi vào một quán trà. Mạnh gia dạy dỗ chính là như vậy. Tại thời điểm nói chuyện tốt nhất nên nói trên bàn ăn cơm. Cứ như vậy, khi Mạnh gia nói chuyện vui vẻ thì đại khách, nói chuyện không vui lúc thanh toán sẽ chia tiền. Ba vị muốn uống cái gì? Quán trà của ta có đủ loại trà. Người hầu trà nhanh chóng hỏi. Lục Dương cũng không thể nhìn thấu tu vi của người hầu trà. Lục Dương thấp giọng hỏi. Ê, Man Cốt huynh, người hầu trà này tu vi gì vậy? Ngươi có nhìn ra được không? Man Cốt cũng thấp giọng trả lời. Theo ta được biết, đệ tử mới tuyển như chúng ta là tồn tại yếu nhất tông môn. Ngay cả gà trên núi còn tu vi cao hơn chúng ta đấy. Mạnh Cảnh Chu gọi một loại trà rất nổi danh. Vậy thì cho một bình trà sữa đi. Người hầu trà hoài nghi Mạnh Cảnh Chu là người đến tông môn gây sự. À, nói sai. Là một chậu trà sữa. Ta nhớ đó là đặc sản bên kia cực bắc chi địa. Mạnh Cảnh Chu thấy sắc mặt người hầu trà khó coi. Tranh thủ thời gian khoa tay, biểu thị chính mình không có ác ý. Người hầu trà lúc này mới rõ ràng Mạnh Cảnh Chu muốn uống chính là trà sữa mặn. Không bao lâu, người hầu trà bưng tới một chậu than bằng sắt nóng hổi. Ở trong chậu đặt cơm rang, mỡ bò, thịt bò khô, váng sữa, rất nhanh lại bưng lên thêm một bình trà sữa. Lục Dương cùng với Man Cốt quay mặt nhìn nhau. Không biết rõ nên làm thế nào, chỉ có thể giao cho Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu đầu tiên là từ từ xào đồ trong nồi cho đến khi cơm chuyển sang màu vàng, có cảm giác giòn giòn. Sau đó nhấc bình trà sữa kề lên, đổ tất cả vào. Trà sữa gặp nồi sắt nóng đỏ, vang lên tiếng xèo xèo. Mùi thơm trà sữa phiêu tán ra, quanh quẩn khắp chóp mũi. Lục Dương nhấp một ngụm, liếm liếm môi. Mặn, hương vị rất là kỳ diệu, rất dễ uống. Man Cốt nhấp một miếng, sau đó uống ừng ực. Người bây giờ có nhiệm vụ hay không? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Lục Dương lắc đầu, hắn mới hoàn thành nhiệm vụ dược viên của ba đại gia, còn chưa tìm được nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ thích hợp với chúng ta không nhiều đâu. Những nhiệm vụ tại nhiệm vụ đại điện kia không hợp cho chúng ta làm. Ta liền kỳ quái, không phù hợp cho chúng ta làm, chẳng lẽ phù hợp cho sư huynh sư tỷ ngày trước đi làm sao? Cho nên ta hỏi thăm sư huynh sư tỷ một chút mới biết rõ nội tình. Là sao? Cũng không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà nhiệm vụ đại điện ban bố mới được xem như hoàn thành nhiệm vụ. Chính mình tìm kiếm nhiệm vụ đồng thời hoàn thành cũng có thể đạt được điểm cống hiến ban thưởng. Người báo cáo thành quả hoàn thành nhiệm vụ lên tông môn trả qua xác minh, đảm bảo thành quả chân thực, liền sẽ có người ban thưởng tương ứng. Người biết rõ nhiệm vụ tại nhiệm vụ đại điện đều là làm sao tới không? Làm sao tới? Phân thành 3 loại tình huống. Một là căn cứ vào ước định hỗ trợ chính đạo giữa ngũ đại tiên môn cùng với vương triều đại hạ. Vương triều đại hạ tại thời điểm cần xuất động tu tiên giả, nhưng mà nhân thủ không đủ sẽ hướng chúng ta xin trợ giúp. Chẳng qua loại tình huống này rất là ít. Mặc dù mọi người cũng thuộc chính đạo nhân tộc, nhưng mà triều đình đường đường là tồn tại 10 vạn năm, lại hướng tông môn tìm kiếm trợ giúp, ít nhiều có chút mất mặt. Loại thứ hai chính là có người hướng ngũ đại tiên môn xin giúp đỡ, hy vọng có thể được chúng ta chủ trì công đạo. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là vương triều đại hạ mặc kệ, chẳng hạn như nhiệm vụ bắt vẹt của ngươi ấy. Còn loại thứ ba là vấn đạo tông chúng ta ở bên trong quá trình du lịch bên ngoài phát hiện ra manh mối, sẽ tuyên bố nhiệm vụ tại nhiệm vụ đại điện, tông môn sẽ chuẩn bị ban thưởng tương ứng. Loại thứ ba này chính là hy vọng của chúng ta. Đương nhiên, cũng không phải sự tình gì cũng có thể truyền tuyên bố nhiệm vụ. Ba loại nhiệm vụ trên đều có một cái tiền đề, đó chính là bảo vệ chính đạo. Vừa vặn Man Cốt sư đệ liền phát hiện ra một cái nhiệm vụ thích hợp với chúng ta đấy. Chỉ là một mình y khó mà hoàn thành, cho nên gọi hai chúng ta. Man Cốt gật đầu không có nhiều lời. Xác thực có phong thái quân tử nhẹ nhàng khiêm tốn. À, thế vậy chúng ta khi nào xuất phát? Lục Dương hỏi. Sáng sớm ngày mai thì thế nào? Mạnh Cảnh Chu đề nghị. Đây vừa là hợp ý của Lục Dương. Hắn muốn trước khi xuất phát sẽ đến nhiệm vụ đại điện hối đoái chút đồ vật. Điểm công hiến chồng chất trong tay mà không tiêu xài luôn thì cảm thấy rất là ngứa ngáy. Băng hồ lô. Nước trong hồ lô sẽ nhanh chóng hạ nhiệt độ, cảm giác vô cùng thoải mái, là lựa chọn tốt nhất của người thích uống nước đá 3 điểm công hiến. Rào gấp đa chức năng, bao gồm ngoáy tai, bấm móng tay, bút ký hiệu, la bàn và các chức năng khác cần thiết khi du lịch dã ngoại, 10 điểm công hiến. Phù đồ long huyết đao, từng là pháp bảo của tu sĩ ma đạo nào đó, lấy long huyết kích phát huyết tinh, lấy phù đồ Phật pháp trấn áp hùng tính, chạm người chặt xương như lấy đồ trong túi. Hiện đao này đã triệt để bị tiêu diệt khí tức ma đạo, hùng tính đã bị triệt để bị trấn áp, nhưng mà trình độ sắc bén chỉ hơi giảm xuống một chút. Bán giá 300 điểm công hiến. Ma Kha tâm pháp tàn thiên. Tàn thiên tâm pháp của khổ hành tăng sau khi tự thiêu lưu lại, nghi ngờ là tâm pháp bản gốc. Bản gốc đã không có cách nào khảo chứng. Tàn thiên này có thể hàng phục tâm viên ý mã, nhanh chóng nhập định. Bán giá 1.500 điểm công hiến. Lục Dương nhìn liên tiếp mấy lần đều không hợp ý, bèn hỏi thăm sư huynh tọa trấn ở đây. Sư huynh, ngày mai ta đi ra ngoài lịch luyện, muốn mua một chút trang bị để dùng để phòng thân, không biết sư huynh có đề nghị gì không? Sư huynh cao lớn vạm vỡ, mặt mũi tràn đầy hung tợn, có thể khiến cho trẻ con ngừng khóc, xem ra chính là đối tượng thường xuyên bị hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa diệt trừ. Sư huynh nhìn lướt qua Lục Dương, cảm thấy lạ lẫm, lập tức liền ý thức được Lục Dương là sư đệ mới nhập tông. Nghĩ đến chính mình rút cuộc có thể được người xưng là sư huynh, sắc mặt y dịu dịu đi một chút. Bao nhiêu năm, rút cuộc không có nằm trong hàng ngũ đệ tử hạng chót. Định dùng bao nhiêu điểm công hiến cùng với đinh thạch đây? Có 300 điểm công hiến, không có đinh thạch. Ta họ Lý tên Đán, ngươi có thể xưng hô ta là Lý sư huynh. Ngươi là trúc cơ sơ kỳ, đồ vật có thể sử dụng đẳng cấp đều không cao, điểm công hiến cần dùng không quá nhiều. Lý Đán nhìn như diện mục hung ác, nhưng mà trên thực tế là một hán tử phi thường nhiệt tình. Lý sư huynh thuần thục kéo bảng danh sách hối đoái, giới thiệu các loại dụng cụ phòng hộ. Bách chiến hộ tâm kính đặt ở ngực có thể tiếp nhận một lần công kích toàn lực của trúc cơ kỳ đỉnh phong, chỉ cần 200 điểm công hiến. Vào thời điểm Lục Dương đang cân nhắc muốn một cái để bảo mệnh, liền nghe thấy một thanh âm nhát gan nói: Lục sư đệ, kỳ thực ngươi không cần mua hộ tâm kính chỗ này đâu. Bánh nướng ở phòng ăn cũng có thể tiếp nhận một kích toàn lực của trúc cơ đỉnh phong, giá lại rẻ hơn nhiều. Thanh âm càng nói càng nhỏ, cuối cùng giống như là mũi kêu. Nếu không phải là Lục Dương đã là trúc cơ kỳ, ngũ giác nhạy bén, thực đúng là không nghe rõ. Chu Lộ Lộ sư tỷ. Lục Dương kinh ngạc, không nghĩ tới lại gặp Chu Lộ Lộ sư tỷ ở đây. Trong tháng đầu tiên hắn gia nhập Vấn Đạo Tông, khi ngâm mình trong tàng kinh các có cái gì không hiểu đều hỏi thăm Chu Lộ Lộ sư tỷ. Nhưng mà sau khi bị Vân Chi nhốt trên thiên môn phòng tu hành, liền không còn gặp mặt. Thời gian thoáng một cái đã là một năm trôi qua. Sư tỷ, Lý Đán sư huynh chỉ cao hơn Lục Dương một giới, phải xưng hô Chu Lộ Lộ là sư tỷ. Đúng vậy, là ta. Chu Lộ Lộ lúc nói chuyện lộ ra nét khẩn trương. Nàng mới vừa hoàn thành nhiệm vụ, đến hối đoái ban thưởng, trùng hợp để gặp được Lục Dương. Các người tiếp tục xem đi. Ta chỉ là đưa ra kiến nghị nhỏ, không có ý kiến gì khác. Chu Lộ Lộ đối mặt với ánh mắt của hai người, lần đi xa xa, giảm xuống cảm giác hiện diện, chờ Lục Dương hối đoái xong, nàng lại hối đoái. Hai người đều không tiếp tục chú ý Chu Lộ Lộ nữa. Đây là chấn sơn trùy, một kích nện xuống bổ sung hiệu quả chấn động, có thể là nhiễu loạn tiết tấu đối phương bày trận vẽ bùa, giao đấu với trận tu và phù tu có hiệu quả khắc chế nhất định. Chẳng qua tu sĩ tinh thông trận pháp cùng với phù văn tâm trí kiên định, gặp nguy không loạn, gặp được quấy nhiễu cũng có thể điều chỉnh tốt tiết tấu. Tác dụng của chấn sơn trùy sẽ giảm đi rất nhiều, 270 điểm công hiến. Lục Dương gật đầu, đây cũng là một món đồ tốt. Nói không chừng hắn sẽ liền gặp được đối thủ trận tu cùng phù tu. Ngoại trừ tu sĩ chìm đắm trong trận pháp và phù văn mấy chục năm, chấn sơn trùy đều có thể có tác dụng. Chu Lộ Lộ sư tỷ ở một bên lại nhỏ giọng nhắc nhở: Này, bánh quẩy ở phòng ăn có thể có hiệu quả không kém đâu. Hai người vẫn xem như không nghe thấy. Lý sư huynh, ở chỗ này có loại đồ chơi nhỏ ám toán được người khác không? Cái loại đó có không? Lý sư huynh nghiêm mặt nói: Sư đệ, người có biết Vấn Đạo Tông là danh môn chính phái không? Cho nên, khi hỏi nên nhỏ giọng một chút. Lục Dương ồ một tiếng. Lý sư huynh ấn xuống bảng danh sách, dùng sức vạch một cái, các loại giới thiệu thương phẩm lướt qua thật nhanh. Y tìm đúng thời cơ điểm trên bảng danh sách, tiếp tục giới thiệu nói: đây là toái ngọc châm, mảnh như lông trâu ấy. Sau khi rót linh khí vào sắc bén vô cùng, có thể xuyên thủng bình chướng, nhưng rất khó sử dụng, cần luyện tập nhiều, hơn nữa giá không rẻ đâu. Đây là kỳ môn đinh, đối mặt với cường địch phải thừa dịp bất ngờ nắm một cái, nắm ném vào thất khiếu đối phương, xuất kỳ chế thắng, dễ sử dụng, giá cũng phù hợp. Đục Dương gật đầu. Thứ đồ vật này thực đúng là không đắt, thậm chí có thể nói là đáng đồng tiền bát gạo. Này, cơm ở phòng ăn dùng còn tốt hơn thứ này. Chu Lộ Lộ sư tỷ ở một bên lại nhắc nhở. Lý Đán sư huynh đã không thể chịu đựng được Chu Lộ Lộ sư tỷ nhỏ giọng lải nhải nữa, y bỗng nhiên quay người dọa cho Chu Lộ Lộ kêu to một tiếng. Chu Lộ Lộ cúi đầu không dám nhìn thẳng Lý Đán, mặt mũi đang đầy dữ tợn. Nàng không có ý tứ quấy rối, nhưng mọi đồ vật ở phòng ăn thực sự dùng rất là tốt, nàng muốn trực tiếp đề cử cho Lục Dương lại cảm thấy xấu hổ. Lý Đán thấy bộ dạng này của Chu Lộ Lộ cũng biết rõ đối phương không có ác ý, ngữ khí bất giác dịu lại. Này Chu sư tỷ, ta biết rõ ngươi là người bách luyện phong, nhưng mà ngươi không nên vì kiếm sinh ý cho Bách Luyện Phong tai họa sư đệ mới đến chứ. Còn có Lục sư đệ ngươi, hãy nghĩ kỹ một chút đi. Đồ ăn ở nhà ăn ngoại trừ hàng đẹp giá rẻ, rắn chắc dùng bền, công năng đa dạng, có thể làm vũ khí, cũng có thể làm đồ ăn, thì còn có chỗ tốt gì chứ? Lục Dương nghe mà nghẹt mặt. Thế chỗ tốt này chưa đủ nhiều sao? Lý Đán nói xong nghĩ nghĩ. Đồ ăn ở nhà ăn tự hồ ngoại trừ tạo hình không thích hợp chiến đấu, xác thực là chả có khuyết điểm gì. Nếu không, Chu sư tỷ dẫn Lục sư đệ đến nhà ăn đi dạo một vòng đi. Nhãn tình Chu Lộ Lộ sáng lên, vội vàng kéo Lục Dương đi nhà ăn. Lục Dương phát hiện lực tay của Chu sư tỷ mạnh đến đáng sợ, căn bản tránh không thoát, cũng không biết rõ Chu sư tỷ đến cùng là cảnh giới gì. Chu sư tỷ, người là ở Bách Luyện Phong sao? Bách Luyện Phong là do Ngũ trưởng lão quản lý, có hai chức năng luyện khí cùng với nhà ăn, đại đa số thời điểm hai chức năng này đều là một. Chu Lộ Lộ đáp: đúng vậy, ta là đệ tử Bách Luyện Phong, nhưng mà ta thấy ngươi thường xuyên đọc sách ở Tàng Kinh Các, đọc cũng đều không phải là thư tịch liên quan tới luyện khí. Lục Dương không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đệ tử Bách Luyện Phong không nên học tập luyện khí sao? Chu Lộ Lộ sầu mi khổ kiểm nói: ta thích đọc sách, muốn bái môn hạ tứ trưởng lão học đạo tu nho, nhưng mà cha ta nhất quyết bắt ta chọn Bách Luyện Phong, nói tứ trưởng lão đọc sách đến choáng váng đầu óc không bình thường, không thể theo học tứ trưởng lão. Gia phụ là Ngũ trưởng lão Chu Hâm. Lục Dương lập tức ngậm miệng. Bách Luyện Phong đều là nhà của ngươi, cha ngươi đương nhiên là muốn để ngươi lựa chọn nhà rồi. Chắc Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nha. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.